Tình nhân của tổng tài. Chương 378, người phụ nữ trung niên. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh nhanh chóng đi đến hầm mật trong căn cứ. Chỗ này là một chỗ ít người biết đến nhất, ngoài một vài người thân cận ra trong đó có Aaron và Lin. Thật sự mà nói, Aaron và Lin muốn có sự tín nhiệm của Hoắc Tư Danh không phải dễ. Vì họ phải đánh đổi vợ con họ mới có được lòng tin như vậy. Nói thì đáng sợ chứ thật ra không đến nổi nào, vì dù hai cô vợ của Aaron và Lin có không lấy Aaron và Lin thì cũng làm nhiệm vụ thôi. Nhưng để một thằng đàn ông có thể chấp nhận vợ mình đi vào nguy hiểm không phải ai cũng can đảm mà bất chấp. Aaron và Lin đi theo sau Hoắc Tư Danh. Trong đây đã có người dọn dẹp. Cháy cũng không sập, đây cũng là nơi an toàn nhất trong HK. Aaron đi vào nhẹ giọng hỏi. Boss, hình như có người dọn dẹp trong đây thì phải. Hoắc Tư Danh gật đầu nói. Ừ, ngày chúng ta rời đi Zom thì Đàm Vĩnh Long cùng với Từ Hạnh Ngôn đã dọn dẹp. Lin thắc mắc, ngày hôm đó, Boss chỉ để vài người ở lại căn cứ. Và một số người đi tìm chị dâu, còn số còn lại ra ngoài canh là vì muốn Đàm Vĩnh Long và Từ Hạnh Ngôn dễ ra vào. Hoắc Tư Danh gật đầu không giấu nói. HK tuy không còn nội gián nhưng phía Silla thì có. Cũng không thể đảm bảo chúng ta rời đi họ sẽ không vào. Các cậu biết đó, người của chúng ta cái gì cũng giỏi. Chỉ mỗi đầu óc không nghĩ sâu xa. Ý tứ chính là, dễ bị dụ. Aaron và Lin gật đầu đồng ý. Cái này không thể không nói. Trước mắt chuyện gần nhất chính là Revy. Lê Khang, nói đại một lý do thì không ai nghi ngờ. Vào sâu vào bên trong. Thay vì là những ánh nến mập mờ nữa thì được thay thế bằng ánh đèn huỳnh quang. Bước vào căn phòng có thiết bị giám sát chặt chẽ. Hoắc Tư Danh nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi nhâm nhi ly trà khẽ gật đầu một cái. Ngồi xuống vị trí đối diện phía sau. Thấy Hoắc Tư Danh vừa ngồi. Một người đàn ông trung niên bước đến bưng ly trà nóng để trên bàn. Giọng khan khan trầm thấp vang lên. Mời ngài. Hoắc Tư Danh gật đầu với người đàn ông nọ. Aaron và Lin bốn mắt nhìn nhau không khỏi run rẩy. Trong đầu bọn họ không ngừng vang lên câu. Thật giống, giống đến không thể nào nói gì thêm được. Hoắc Tư Danh nhìn người phụ nữ trung niên môi mấp máy nói. Dạo này bà có khỏe không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 8, 10 chương. Hôm qua bù sốt, nên thiếu nay bù lại cho các tình yêu nè, khựa khựa. Thương bù thì nhớ bỏ phiếu ủng hộ bù nha. Cách chương.